Chương 94, tên là nạ rủ tổ thần côn, hạ tổ gì hời gì suy luận. Hạ tổ gì hời gì đi ra ngoài, đến cái chỗ kia đi tìm chứng cứ. Nạ rủ tổ cu nở dê túi đầu tiếp tục gõ lấy bàn phím, lục soát hắn cần tư liệu, xào ý chia vài thứ phát cho Chu Tức bên kia đằng sau. Nạ rủ tổ lại bắt đầu chơi game, chờ đợi tư liệu thời gian thật sự là tịch mịch như tuyết. Ta cổ nạn muốn nói chuyện, nhưng là thân thể của hắn đã trở nên càng thêm không bình thường. Cơ hồ đã ngay cả lời đều nói không ra, nạ rủ tổ cũng hoài nghi hắn có phải hay không cũng nhanh đột tử. Ẩm sốt cao thêm hai lượng làm không công tàn phá lấy cổ nạn thân thể, đồng thời QNZ bắt đầu thôi phát ra đặc biệt sự thay đổi hóa học. Nạ rủ tổ thật sâu nhìn cổ nạn một chút, hắn có thể cảm giác được, cổ nạn hiện tại thân thể phi thường không bình thường, tốc độ tim đập đã vượt qua 140 lần phút đồng hồ, lấy hắn tiểu thân bản tới nói, loại này nhịp tim đã đến cực hạn. Lại xuống đi nói không chừng cổ nạn thân thể đều muốn hỏng mất. Liền muốn khôi phục thành cựu đỏ xì nỉ chỉa sao đáng tiếc, coi như ngươi biến trở về cựu đỏ xì nỉ chỉa cũng vô pháp cải biến đã phát sinh sự tình. Gian đã thích ta, cựu đỏ xì nỉ chỉa, lấy tình của ngươi thương tới nói, có bản lãnh gì lại đem gian đoạt lại đi đâu. Nạ rủ tổ một bên đánh lấy cho chơi, trong lòng đồng thời cười lạnh, mặc dù hắn không nhớ rõ tuyệt đại đa số nội dung cốt truyện, nhưng là một chút chuyện trọng yếu. Tỷ như cựu đỏ xì nì chỉa biến thành cô nạn, 1 tỷ nguyên cơ án, đến từ hắc ám nữ tử. Hai bà giả ai những này nạ rủ tổ cũng còn nhớ kỹ, cô nạn lần thứ nhất từ tiểu hài tử biến trở về cựu đỏ xì nì chỉa dáng vẻ, loại này đương nhiên là đại sự, nạ rủ tổ còn nhớ rõ là bởi vì làm không công nguyên nhân, xem ra ngay tại lúc này đi. Ẩm sốt cao cùng cồn tra tấn để cô nạn cái kia tiểu thân bản thật sự là chịu không được, rốt cục ngã rầm trên mặt đất. Cổ nạn gian cách cổ nạn gần nhất, nhanh lên đem ngã trên mặt đất cổ nạn đỡ lên, đưa thay sờ sờ cổ nạn cái chán. Thật nóng a, cổ nạn gian liên tục hô vài tiếng, nhưng là cổ nạn lại chỉ có thể miễn cưỡng mở mắt, ngay cả làm ra đáp lại đều đã không làm được. Mở gù biến sắc, lập tức chuyển hướng mình một cái cấp dưới, nói, ngươi lập tức đi gọi y sinh là đúng thế. Ta đến giúp hắn kiểm tra một chút đi. Cắt dưới tỷ rủ kỷ có đi tới gian bên người. Có chút lo âu nhìn xem gian trong ngực một mặt thống khổ cô nạn, nói, ta là học ý ỉa, hẳn là có thể giúp chút gì không? Vậy liền nhờ ngươi. Ba tiện tay đem máy tính bỏ trên bàn, nạ rủ tổ từ trên mặt bàn nhảy xuống tới, đi theo gian cùng cắt giật tỷ rủ kỳ cỏ, nói, ta cu nở dê theo một lu cờ đi thôi. Tuyệt đối không nên hiểu lầm, nạ rủ tổ mới không phải lo lắng ẻ đỏ gả hỏa cô nạn người này. Hắn chỉ là tương đối để ý áp tờ tờ ít 4869 thân thể phân tích mà thôi, dù sao cho tới bây giờ mới thôi, ăn cái kia độc dược mà không có chết, ngược lại còn nhỏ đi người, cũng chỉ có cổ nạn một cái mà thôi, mà lại cổ nạn hiện tại ở vào liền muốn biến lớn thời điểm, thân thể của hắn tuyệt đối là vô cùng trọng yếu nghiên cứu mục tiêu. Cắt dưới tí rủ kỳ có mang theo gian cùng nạ rủ tổ đến xù gì mù dạ gịt cản gian phòng, đem cổ nạn đặt lên giường. Cắt dư tì rủ kỳ cỏ sờ lên cổ nạn cái chán, kinh ngạc nói ra, làm sao thiêu đến lợi hại như vậy coi như không cần nhiệt kế lượng. Cắt dư tì rủ kỳ cỏ dựa vào trên tay cảm giác liền có thể phán đoán cổ nạn sốt cao chỉ sợ muốn đốt tới 40 trở lên. Gian ngồi quỳ chân tại thảm nền tạ tạ mí bên trên, nhìn xem cổ nạn vẻ mặt thống khổ, một mặt lo lắng, nói, rủ kỳ cỏ tiểu thư. Cố nạn hắn không có sao chứ. Cắt dư tỷ rủ kỳ có mặc dù QNZ rất lo lắng cổ nạn loại tình huống này có thể sẽ dẫn phát nghiêm trọng hơn viêm phổi nguy hiểm tình huống, nhưng là lúc này hay là không thích hợp nói ra, chỉ là nói, yên tâm đi, gian tiểu thư, người tiểu đệ đệ này hẳn là chỉ là phát sốt mà thôi, không phải lưu hành cảm bạo, chỉ cần hạ sốt liền không sao, ta đi đánh trâu. Nước lạnh tới. Cảm ơn ngươi, dù kỳ có tiểu thư. Cắt dưới tí rủ kỳ cỏ mặc dù là cái y y sinh, nhưng là nơi tay bên cạnh không có dụng cụ, không có dược vật tình huống dưới, cũng chỉ có thể cho cổ nạn làm một chút khẩn cấp xử lý, để gian rộng mở cổ nạn quần áo để hắn giải nhiệt, đồng thời đi đánh nước lạnh, chuẩn bị cho cổ nạn băng thoa. Nạ dù tôi hiện tại thật đúng là nghĩ trực tiếp đem cổ nạn bắt được hắn dưới mặt đất sở nghiên cứu đi, bắt hắn cho rút máu, giải phẫu, xét nghiệm, bất quá tại gian cũng ở nơi đây tình huống dưới. Hắn ý niệm này cũng chỉ có thể bảo trì tại ý thức dưới tình huống. Đặt tay lên cổ nạn mạch đập, nạ rủ tổ bắt đầu thám thính cổ nạn mạch đập. Lao sư, ngươi suỵt không cần nói chuyện. Nạ rủ tổ ra hiệu gian yên tĩnh, đồng thời đem tất cả lực chú ý toàn bộ đặt ở cổ nạn mạch đập bên trên. Nạ rủ tổ mới vừa rồi không có tại thư phòng bên kia bắt mạch là bởi vì bên kia quá ổn, ổn ào hoàn cảnh không thích hợp bắt mạch cờ ơn nở tâm tình yên ổn. Cổ nạn mạch tượng rất kỳ quái, nói thật ngay cả chính hắn mạch tượng đều không có cổ nạn mạch tượng kỳ quái, đại khái là bởi vì A-T-T-X-4869 ảnh hưởng đi, cổ nạn mạch tượng bên ngoài hố lão bên trong thực, bởi vì cảm nhiễm thượng phong, tăng thêm cồn ảnh hưởng, cổ nạn phế kinh đã bị tổn thương. Đồng thời nhịp tim quá nhanh, đã vượt qua một đứa bé có khả năng chịu đựng cực hạn, bộ dạng này kỳ thật vô cùng nguy hiểm, nhưng là hết lần này tới lần khác tựa hồ lại có một chút hy vọng sống, cổ nạn toàn thân. Tạng khí tựa hồ cũng bắt đầu phát nhiệt. Xem ra cổ nạn toàn thân tạng khí phát nhiệt hẳn là phải đổi lớn điểm báo, A-T-T-X-4869, có cơ hội nhất định phải lấy tới loại thuốc này hàng mẫu mới được, nhất định rất có giá trị nghiên cứu dò xét xong cổ nạn mạch tượng. Nạ rủ tổ thu hồi tay của mình, đối với gian nhẹ gật đầu, nói, yên tâm đi, gian, cố nản không có việc gì. Hô mặc dù trước đó cặt dự tỷ rủ kỳ có đã nói như vậy, nhưng là nghe được nạ rủ tổ, gian trung quy là hoàn toàn yên lòng, đông nhiên thở ra một hơi tới. U dù mạ kỳ tiên sinh, ngày trước kia đã từng học qua trung y lý sao cặt dự tỷ rủ kỳ có bưng một chậu nước lạnh tiến đến, đồng thời nhìn về phía nạ rủ tổ, nhìn thấy hắn vừa rồi bắt mạch động tác. Hai con ngươi phi thường loại sáng. Đúng vậy à, bởi vì ta trước kia rất ưa thích đánh nhau, mỗi lần đi bệnh viện đều rất phiền phức, cho nên dứt khoát mình đi Trung Quốc học tập trung y. Bất quá ta cũng chỉ học được một điểm da lông mà thôi. U dù mạ kỷ tiên sinh quá khiêm nhường, ta đối với trung y QNZ hơi có một chút đọc lướt qua, nhìn ngài động tác mới vừa rồi liền biết ngài nhất định là một cái người trong nghề, vừa rồi như thế bắt mạch động tác. Không có nhiều năm học tập là tuyệt đối không đạt được. Cắt dư tí rủ kỳ còn là y khoa học sinh, lập chí trở thành một cái thầy thuốc ưu tú, đối với cổ xưa nhất mà thần bí trung y, nàng cũng là mười phần hướng tới. Gian là cái thông minh nhu thuận hải tử, nhìn nạ rủ tổ cùng cắt dư tí rủ kỳ có tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói dáng vẻ, dùng khăn mặt nhéo một cái nước lạnh, thả trên trán cổ nàng trường lạnh, sau đó liền lặng lẽ rời khỏi phòng. Ta nghe nói rủ kỳ có tiểu thư là lấy hạng nhất thành tích thi được Đông Đô Đại học Y Dược Khoa, đúng không ha ha, đu nở dê vờ ơ y a rủ kỳ có tiểu thư thật sự là một cái tài nữ, thành tích tốt, đầu não tốt, dáng dấp xinh đẹp như vậy, mà lại tâm địa thiện lương, thật sự là khó được nhìn thấy ưu tú như vậy nữ hài đâu. Cắt dư tí rủ kỳ có bị nạ rủ tổ khích lệ nói đến đỏ mặt, có chút ngượng ngùng cười nói, ú rủ mạ kỳ tiên sinh quá khen ngợi. Rủ kỳ có tiểu thư. Ta có mấy câu, có thể sẽ để ngươi có chút làm phức tạp, có thể nói sao không sao, mời nói đi, ủ dù mạ kỳ tiên sinh. Trước đó ta nhìn ngươi sắc mặt, mặc dù đang cười, nhưng là sắc mặt hơi có chút u ám, hẳn là gần nhất có chút phiền não, mặc dù ngươi đã rất chú ý, nhưng là ta nghĩ hẳn là gịt cản tiên sinh truy cầu để ngươi cảm thấy buồn rầu, đúng không cặt dự tì dù kỳ có lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhìn xem nạ dù tổ cái kia nghiêm túc khuôn mặt. Cuối cùng hóa thành một vòng cười khổ, nói, ngươi thật đúng là lợi hại, ủ dù mạ kỳ tiên sinh. Cắt dư tí dù kỳ có đích thật là vi truy hệ nờ na y mà cảm thấy phiền não, dù gì mù dạ gịt cản đang theo đuổi nàng, nhưng là nàng lại đối với dù gì mù dạ gịt cản không có cảm giác gì, chỉ là nàng cũng không tiện ơ chửa cờ mặt cự tuyệt đối phương, cho nên hết kéo lại kéo, làm cho cắt dư tí dù kỳ có mình mười phần buồn rầu. Dù kỳ có tiểu thư. Mặc dù ta là người ngoài cuộc, nhưng là ta vẫn là nghị khuyên ngươi vài câu. Nếu như ngươi không thích gịt cản tiên sinh, tốt nhất nhanh lên cùng hắn nói rõ ràng, tình cảm bên trong không có đúng sai, đã ngươi không thích hắn, vậy cũng không cần thiết ép buộc mình cùng với hắn một chỗ. Nếu như gịt cản tiên sinh cuối cùng chỉ là cưới một người không yêu nữ nhân của mình, vô luận là đối hắn hay là đối với ngươi cũng là một loại tàn nhẫn, một số thời khắc chính là cờ ơn ở giải quyết dứt khoát. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ nó loạn, hy vọng ngươi có thể lý giải. Cắt dư tí rủ kỳ có run lên nửa ngày, cuối cùng lộ ra cảm giác dáng tươi cười, nói, cảm ơn ngươi, ủ dù mạ kỳ tiên sinh, ta biết ta nên làm như thế nào. Không sao, những này chỉ là việc nhỏ mà thôi. Ủ dù mạ kỳ nạ rủ tô mỉm cười, hắn cũng không phải cái gì thần y đi hề. Mà là một cái từ đầu đến đuôi thần côn á nạ rủ tổ cùng cắt dư tỷ rủ kỳ có lại hàn huyên vài câu, lẫn nhau ở giữa quan hệ gần gũi hơn khá nhiều, lẫn nhau xưng hô QNZ trực tiếp biến thành nạ rủ tổ cùng rủ kỳ cò. Mà khi hai người bọn hắn trở lại hiện trường phát hiện án thời điểm, Hạ Tổ gì hơi gì đứng tại mọi người bên trong, phảng phất đang chuẩn bị nói cao ý gì. Nạ rủ tổ khinh thường như mày, nhìn vẻ mặt tự tin Hạ Tổ gì hơi gì, nói, Hạ Tổ gì, ngươi đây là dự định làm suy luận biểu diễn sao? Đã tại cùng trong phòng tìm được chứng cứ. Hạ Tổ gì hơi gì tấm kia da đen nhẹm trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, phảng phất mang theo ở trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn xem nạ rủ tổ, nói, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, lần này ngươi thế nhưng là đã chậm một bước, ta đã biết hung phạm là ai. Nếu dạng này nạ rủ tổ trực tiếp từ Hạ Tổ gì hơi gì bên người đi qua, một lần nữa ngồi ở trên bàn sách, nâng lên mình máy tính lần nữa bắt đầu lốp bốp gõ bắt đầu, cũng không ngẩng đầu lên, nói ngươi à, ta cũng tới nhìn xem ngươi suy luận đến cùng có cái gì tiêu chuẩn. Nạ dù tổ phảng phất một bộ xem trò vui tư thái để Hạ Tổ gì hơi gì cảm nhận được phi thường khó chịu, bất quá đưa thay sờ sờ trong túi đồ vật, Hạ Tổ gì hơi gì lại lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay dáng tươi cười. Vụ án này, tại trong phòng này, cửa sổ đều là từ bên trong khóa trái, mà duy nhất đại môn đều là bị nếu là khóa kín, nhưng là tại cái này nhìn như hoàn toàn căn phòng bịt kín bên trong, vẫn còn có lưu một đạo khe hở. Khe hở lần này làm vai phụ chính là mò gì cổ gọ rồ. Không sai, chính là tại cánh cửa kia dưới khe hở. Uy, tiểu tử, ngươi sẽ không phải muốn nói hung thủ là từ môn hạ mặt cái kia đạo trong khe cái chìa khóa ném vào người chết trong túi a? Không sai a, chỉ cờ NJNZ băng dán, còn có ta vừa rồi tìm tơ y cái này dùng để cột châm sắt dây câu là có thể. Dây câu không sai, tiếp xuống ta liền sẽ tái hiện cái này thủ pháp, mở gủ cảnh quan. Làm phiền ngươi đóng vai một cái người chết đi. Ngạch mở gù nhìn nạ rủ tổ một chút, gặp hắn gật đầu đằng sau, cũng chỉ đánh đáp ứng. Tốt ra mở gù nằm trên mặt đất, Hạ Tổ gì hơi gì cầm mình vừa mới tìm được châm sắt cùng dây câu. Nói, đầu tiên, hung thủ trước dùng độc châm đem bị hại người giết chết, lại cướp đi người bị hại chìa khóa, tiếp lấy đem trói lại châm sắt dây câu lấy ra, tiếp lấy đem dây câu mặt khác không có cột châm sắt một mặt dùng băng dán dán tại chìa khóa vòng phía trên. Tiếp lấy dùng châm sắt xuyên qua người bị hại túi quần. Cuối cùng để người bị hại ngồi trên ghế, bày ra một tay kéo lấy gương mặt dáng vẻ. Sau đó, hắn cũng chỉ muốn bắt lấy dây câu hai đầu ra khỏi phòng, dây câu tự nhiên là sẽ từ khe cửa phía dưới rút đến ngoài cửa, sau đó dùng nếu là đem khóa cửa ở. Tiếp theo, chỉ cờ NJNZ tay kéo lấy dây câu cột châm sắt phía kia, bởi vì dây câu bên kia bị băng dán cố định tại chìa khóa vòng bên trên. Cho nên chìa khóa vòng tự nhiên là sẽ bị đảo ngược kéo vào trong phòng, cuối cùng rơi vào người bị hại trong túi, tiếp xuống chỉ cờ NJNZ lực kéo một phát dây câu liền sẽ từ băng dán xuống bị kéo ra đến, mà chìa khóa đương nhiên liền sẽ lưu tại người bị hại trong túi. Hung thủ cuối cùng chỉ cần đem dây câu toàn bộ kéo ra đi, chứng cứ liền biến mất, dạng này một cái hoàn mỹ mật thất liền tạo thành, không sai đi. Hạ Tổ gì hơi gì suy luận có lý có cứ. Mà lại hắn còn tìm đến cột châm sắt dây câu, có thể nói là đã có trọng yếu vật chứng, coi như mở gủ không muốn để cho một cái Osaka tiểu tử tại Đông Kinh trên địa đầu pha án, mò gì cổ gõ rồi nhìn hắn không thuẫn mắt, cả dù hạ chính là không thể gặp hắn bộ kia bộ dáng. Lúc này QNZ tất cả đều khó mà phản bác. Người nói đúng. Đạt được mở gủ đại thúc tán thành, Hạ Tổ gì hơi gì rất đắc ý nhìn về phía bên kia ngay tại gõ máy tính. Theo Hạ Tổ gì hỡi gì là không chịu nhận thua biểu hiện nạ dù tổ, nói, thế nào, ta suy luận cũng không tệ lắm phải không? Đối với Hạ Tổ gì hỡi gì loa y biểu hiện nạ y, nạ dù tổ ngay cả đầu đều chẳng muốn nhấc, tiếp tục nhìn chằm chằm trên máy vi tính trò chơi hình tượng, lạnh lùng phun ra hai chữ. Bạch si.